Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 50 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 557, tai nghề của Tần Uyển. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng Nam Dung ở triều đình cũng ở ngay trong số những người tham gia vào hành động lần này. Nhưng mà hắn ta biết đã quá muộn rồi. Nam nhân vừa nói chuyện với hắn ta, phẫn nộ và không có dám tin nhìn hắn ta, trầm giọng nói: Lão Dương, thật sự là ngươi sao? Là ngươi đã tiết lộ tin tức về cuộc tụ họp, cũng là ngươi nói cho triều đình biết hành tung của chúng ta. Hắn ta đã không có thể tiếp tục giả vờ vào thời điểm này, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quyết đoán xoay người chạy như điên về phía trước. Nhưng có người nhanh hơn hắn ta. Trịnh Lê phẫn nộ đến cực điểm, chân khí dao động toàn thân, giống như là một mũi tên rời cung, bắn ra tại chỗ. Sau vài hơi thở đã đuổi kịp hắn ta, một chưởng thành đao đánh cho hắn ta ngất xỉu, sau đó xách trở về. Vẻ mặt của hắn hung ác cắn răng nói: Chết tiệt, hắn lại có thể là Nam Dung, thiếu chút nữa đã hại chết tất cả chúng ta rồi, ta thật sự muốn một chưởng giết hắn. A Kha nói: Điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi đây trước, tìm một nơi ẩn nấp đi, những người đó đã nhanh chóng đuổi theo rồi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ đâu, không thể chiến đấu với họ. Sau khi nhận được lời nhắc nhở, tất cả mọi người của Thiên Đạo Minh quyết định nhanh chóng, ngay lập tức thay đổi phương hướng đi về phía tây của rừng rậm. Chỉ một khắc sau, một vài bóng người từ đây phóng ngựa qua, chạy về phía trước. Hai khắc sau, Kim Thái và ngựa đã đều dừng lại, nhìn xung quanh trái phải thẳng thừng nói: Bọn họ mới khởi hành không lâu, chỉ đi bộ không có thể đi xa vậy chứ. Lữ Phương đi theo phía sau hắn hỏi: Chẳng lẽ chúng ta đã đủ nhầm hướng sao? Kim Thái nói: Không có khả năng, hắn chỉ phía nam mà. Hắn ta nhảy xuống ngựa, lấy ra một tấm gương đồng từ trong ngực. Lữ Phương nhìn hắn một cái hỏi: Đã là lúc nào rồi, ngươi còn thời gian để mà soi gương? Kim Thái liếc nhìn hắn ta nói: Ngươi thì biết cái gì, đây là năng lực của tên Nam Dung đó, vật này được sử dụng để truyền tin. Cuối cùng, Lâm Tú cũng đã hiểu được vì sao mà Kim Thái nhanh như vậy có thể nhận được tin tức qua Kha bọn họ. Trên đời này, thật đúng là năng lực kỳ lạ, kỳ quái gì cũng có. Hắn có một chút tò mò, cái gương đồng này truyền tin thế nào? Nếu như hắn có thể có được năng lực này, sau này bên ngoài truyền tin cho người nhà sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn thấy Kim Thái khuấy động trong một thời gian dài, gương đồng trong tay không có gì thay đổi. Trên mặt của Kim Thái lộ vẻ mê man, thấp giọng nói: Không thể nào, sao mà lại không có phản ứng gì? Hắn ta nhìn vào gương đồng trong tay, lông mày nhíu lại. Một lát sau, mọi người từ trong miệng của Kim Thái biết được Nam Dung của Trương gia ẩn núp trong Thiên Đạo Minh, thức tỉnh một loại năng lực dị thuật vô cùng đặc biệt, có thể thông qua gương tiến hành truyền tin từ xa. Điều này làm cho mấy người không khỏi tấm tắc khen ngợi. Năng lực kỳ lạ này chỉ là đơn giản chưa có từng nghe thấy, nhưng mà cũng không phải là ngạc nhiên, cho đến nay không ai biết có bao nhiêu loại dị thuật, mỗi một thời gian sẽ có năng lực mới được phát hiện. Vấn đề bây giờ là liên lạc giữa Kim Thái và người Nam Dung đó đã bị cắt đứt rồi. Mấy người đã ở chỗ này một canh giờ, gương đồng này không có bất kỳ biến hóa gì. Kết quả dường như đã rõ ràng, Lữ Phương nhịn không được nói: Không phải là lúc hắn truyền tin đã bị người của Thiên Đạo Minh phát hiện thân phận bại lộ rồi? Sắc mặt Kim Thái trở nên rất khó coi. Mặc dù Lữ Phương là mỏ quạ, nhưng mà những gì mà hắn nói có thể là sự thật. Thời gian trôi qua quá lâu, tại cái thời điểm quan trọng này, hắn ta chắc chắn cố gắng hết sức để mà liên lạc với hắn, chứ không thể không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này chứng tỏ hắn ta đã gặp rắc rối. Nhiệm vụ lần này, Thiên Đạo Minh có Nam Dung của bọn họ, vốn tưởng rằng dễ dàng nắm chắc công lao. Nhưng mà ai ngờ, cho đến bây giờ, bọn họ ngay cả phản tặc Thiên Đạo Minh cũng không có nhìn thấy. Đã không có Nam Dung đưa tin, họ trở thành rùi bỏ không đầu, mất mục tiêu và phương hướng. Lại sau một canh giờ, gương đồng trong tay của Kim Thái vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Mấy người đều chờ cũng đã có một chút không kiên nhẫn. Trang Nghiêm đề nghị: ở đây chờ đợi cũng không phải là cách đâu. Nếu không trước tiên trở về đi, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Kim Thái nhìn gương đồng trong tay chỉ có thể nói, trở về chờ đi. Lần này chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, mối liên hệ của hắn ta cùng với Lâm Dung hoàn toàn đã bị phá vỡ. Điều này cũng có nghĩa nhiệm vụ của bọn họ đã thất bại rồi. Không chỉ không bắt được một tên phản tặc nào, mà còn mất đi cái tên Lâm Dung mình vất vả sắp xếp vào. Kim Thái một quyền đập vào cái bàn đá trong sân. Cái bàn đá nhất thời chia 5 xẻ 7. Hắn cắn răng nói, nội quỷ chết tiệt, nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta nhất định phải bầm thay ngươi thành dạng đoạn luôn. Chương 558, tai nghề của Tần Quyển. Đối với những nội quỷ ẩn náu trong triều đình, phá hủy toàn bộ kế hoạch của bọn họ, hắn ta quả thật hận thấu xương. Lúc này có hai bóng người bước vào từ cửa. Lâm Tú nhìn đám người Kim Thái nói, mấy người đều ở đây, đã qua lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Lần này muốn bắt được những cái tên phản tặc kia, chỉ sợ không có khả năng. Đại hội sắp tới, tu luyện không có thể buông xuống được. Chúng ta hôm nay đến là muốn từ biệt các vị. Hắn và Tần Quyển không phải là cung phụng của triều đình, cũng không phải là môn đồ quyền quý, không giống như bọn họ luôn luôn ở đây. Những người như Kim Thái hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Những thiên tài trẻ tuổi này tới đây chẳng qua là muốn dính một chút công lao, mở đường cho tương lai của bọn họ sau này. Hiện giờ công lao không có dớt được, đương nhiên không cần bọn họ phải ở đây. Kim Thái ôm quyền nói với bọn họ, mấy ngày nay vất vả cho hai người rồi. Lâm Tú nói, hổ thẹn, mấy ngày nay cái gì cũng không có giúp được. Kim Thái nói, điều này cũng không có thể trách các người, chỉ có thể trách những tên phản tặc kia, quá xảo quyệt, còn có nội quỷ chết tiệt kia. Sau khi mà nói lời tạm biệt với mọi người, Lâm Tú và Tần Quyển bước lên con đường trở về. Lần này đi ra ngoài, hắn dường như không có làm gì cả. Trên thực tế, thu hoạch đầy đủ. Đầu tiên, tất nhiên là liên hệ với tổ chức gặp A Kha, ước định với nàng ngày sau gặp mặt. Thứ hai, quan hệ với Tần Quyển tiến lên phía trước không biết bao nhiêu bước. Nghiêm túc mà nói, nàng đã xem như là nữ nhân của hắn rồi. Tuy nhiên, mặc dù mối quan hệ của bọn họ tiến triển nhanh chóng, nhưng mối quan hệ của bọn họ dường như đã được chi phối bởi Tần Quyển. Lâm Tú căn bản không có lấy được quyền chủ động. Nàng khi thì nhiệt tình, khi thì nội liễm, nửa đẩy, nửa lùi, muốn cự tuyệt, còn nghênh đón. Mỗi một lần đều có thể chạm vào chỗ ngứa ngay của hắn, làm cho người ta muốn dừng lại cũng không được. Lâm Tú cực kỳ tò mò, bình thường nàng đều xem cái sách gì, một hoàng hoa khuê nữ, vì sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là thiên phú? Hai ngày sau, Lâm Tú và Tần Quyển đã trở về Dương Đô. Đầu tiên, hắn đến Lâm Phủ báo bình an với cha mẹ của mình. Và sau đó đến Hôn Phủ, chỉ mới bước chân vào sân, hắn đã có thể nghe thấy tiếng đàn du dương. Thải Y đang chơi đàn, nhưng mà chỉ vài ngày không gặp, kỹ thuật đàn của nàng đã được cải thiện rõ rệt. Triệu Linh Quân đứng ở một bên lắng nghe, liếc mắt nhìn lại, ngược lại là một hình ảnh hài hòa của thê thiếp. Bỗng nhiên tiếng đàn chậm lại, một bóng người nhào vào trong ngực của Lâm Tú vui mừng nói, tướng công, chàng đã trở lại rồi. Triệu Linh Quân nhìn bọn họ nói, ta ra ngoài một chuyến, một lát nữa sẽ trở về. Sau đó nàng xoay người rời đi. Lâm Tú ôm Thải Y đi dạo một vòng trong sân cười nói, mấy ngày không gặp, nương tử ở nhà có nhớ ta không vậy? Thải Y ngượng ngùng gật đầu. Lâm Tú ôm nàng lên nói, nhớ ta đến mức nào, chúng ta vào phòng chậm rãi nói chuyện đi. Tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô gặp lửa. Nương tử của mình và yêu tinh Tần Quyển kia đương nhiên không có giống nhau. Tiếp theo tự nhiên là niềm đam mê không có thể diễn tả. Một canh giờ trôi qua, Thải Y đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lâm Tú giúp cho nàng đắp chăn, lúc ra cửa tình cờ gặp được Triệu Linh Quân đã trở về. Bước chân của hắn dừng lại nói, những ngày này cảm ơn người đã chăm sóc Thải Y. Triệu Linh Quân nói, người một nhà nên vậy mà. Những ngày mà rời khỏi Dương Đô, trên thực tế Lâm Tú rất an tâm. Hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng về gia đình, bởi vì Triệu Linh Quân ở nhà. Hắn biết nàng bảo vệ tốt cho cha mẹ và Thải Y, Ở một mức độ nào đó, Lâm Tú còn yên tâm về nàng hơn là chính hắn. Chỉ dựa vào một cái tên của nàng thôi có thể khiến cho mọi người kinh sợ. Ánh mắt của Triệu Linh Quân nhìn vào trong diện nhẹ giọng hỏi, nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ? Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, thuận lợi cũng có thuận lợi, không thuận lợi cũng không có thuận lợi, không bắt được người của Thiên Đạo Minh cũng không có phát sinh xung đột gì, gần như là chạy một chuyến vô ích. Mặc dù đã thành thân được vài tháng, nhưng mà số lần nói chuyện của Lâm Tú cùng với Triệu Linh Quân cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là lần đầu tiên nàng hỏi Lâm Tú những cái chuyện này. Chỉ là một câu hỏi bình thường giữa phu thê của bọn họ, nhưng có một chút kỳ lạ. Triệu Linh Quân hỏi một câu, Lâm Tú trả lời một câu, sau đó hai người không biết nên làm gì. Sau một hồi trầm mặc, Triệu Linh Quân nói, ta về phòng tu luyện. Lâm Tú nói, ta cũng có một số việc, tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi mà rời khỏi hôn phủ, Lâm Tú đi tới Tiết phủ. Lúng túng ở chung với Triệu Linh Quân rất nhanh đã bị phai nhạt bởi sự vui vẻ khi ở cùng với Ngân Nhi. Chương 559. Hôm nay Tiết Lão Quốc Công không qua đây, nàng có thể mạnh dạn dựa vào ngực của Lâm Tú, lúc thì đưa tay chọc chọc cơ ngực của hắn, lúc thì lại chọc một cái vào cơ bụng của hắn, giống như cô nàng cuộc si vẻ mặt thỏa mãn. Nàng nằm trong lòng của Lâm Tú, hai tay vờn quanh cổ của hắn nói, huynh phải tu luyện thật tốt, ta còn chờ huynh đến cưới ta vào năm sau đó. Đại hội các quốc gia ngay vào mùa xuân sang năm, cũng chính là thời gian này của năm tới, bọn hắn có thể quang minh chính đại ôm nhau như vậy rồi. Lâm Tú dán mặt của mình lên trên mặt của nàng nói, yên tâm đi, sang năm ta nhất định để cho nàng phong quan xuất giá. Khi hắn và Ngân Nhi ở bên nhau cũng không có ngán ngẩm, hai người cứ ôm như vậy, có thể ôm cả ngày, cho đến khi sắc trời tối sầm, Lâm Tú vẫn lưu luyến không có rời chia tay. Bước ra khỏi sân này, Lâm Tú thấy một bóng người đứng ở phía trước, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi. Lâm Tú đi lên trước, ôm quyền nói, gặp qua Tiết Lão. Tiết Lão Quốc Công liếc hắn một cái nói, đã trở lại sao? Lâm Tú nói, Trang đại ca đã nói cho ta biết, để cho Tiết Lão đã phí tâm. Tiết Lão Quốc Công hừ một tiếng nói, Lão Phu không muốn quản sống chết của người, chỉ là không muốn để cho Ngân Nhi thương tâm khổ sở thôi. Lâm Tú hiện tại rất hiểu Tiết Lão Quốc Công, ông chính là miệng như là đao, tâm thì như là đậu hũ, ngược lại cũng là một lão già rất thú vị. Tiết Lão Quốc Công nhìn về phía hắn lại hỏi, người cùng với tiểu cô nương Tần gia kia là cái chuyện gì xảy ra? Nàng vừa ở phủ của ngươi, vừa cùng với ngươi tài trong tài, lại ở chung phòng. Ngươi đừng có nói cho Lão Phu biết, nàng cũng là nữ nhân của ngươi đó. Lâm Tú ho lên một tiếng nói, hiện tại thì còn chưa phải. Tiết Lão Quốc Công nheo mắt lại hỏi, ý của ngươi sau này sẽ là sao? Lần này Lâm Tú không biết xấu hổ trả lời, nhưng mà nó cũng có nghĩa là mặc định. Tiết Lão Quốc Công thở phào nhẹ nhõm nói, Lão Phu hiện tại rất là hối hận, lúc trước vì sao phải đáp ứng người. Lão Phu khi đó nên nhẫn tâm đánh gãy chân của người, ném người ra khỏi Tiết phủ, để cho người không gặp được Ngân Nhi. Lâm Tú kỳ thật rất có thể hiểu được suy nghĩ của Tiết Lão Quốc Công. Nếu hắn có một đứa cháu gái thích một người như hắn, hắn cũng sẽ có cùng một tâm trạng. Đánh gãy cả hai chân là nhẹ rồi. Thật không may, hắn không phải là tổ phụ lo lắng, mà là một tên khốn kiếp trộm tâm người khác. Bất cứ nơi nào của đại hạ không có điện thoại di động, không có máy tính, không có tất cả các loại giải trí quen thuộc của hắn, nhưng có một điều mà trước đây không thể so sánh. Hắn và Thải Y, Ngân Nhi, Tần Quyển và những người phụ nữ yêu thích của hắn có thể sống hợp pháp, không chỉ hợp pháp mà còn có sự cho phép thành hôn của hoàng đế. Đây chính là thiên đường của hắn. Tiết Lão Quốc Công cuối cùng vẫn không có đánh gãy chân Lâm Tú, chỉ là để cho hắn nhanh chóng cút đi. Ông tạm thời không có muốn nhìn thấy hắn. Khi trở về phủ mới, Tần Quyển đã nấu xong bữa ăn, nhưng mà nàng không nhúc nhích, ngồi trong sân, hai tay chống cằm chờ hắn. Thấy Lâm Tú đi vào, nàng mang thức ăn từ trong bếp ra, như là thê tử đợi trượng phu của mình về muộn vậy. Sao lại về trễ vậy? Lâm Tú nói, ta đi Tiết phủ một chuyến. Tần Quyển biểu môi nói, đi lâu như vậy, sao Tiết Ngưng Nhi lại dính người như vậy chứ? Lâm Tú liếc nàng một cái, luận dính người, nàng tuyệt đối không có thua Ngưng Nhi. Cả ngày nắm tay hắn cũng không có buông lỏng. Lúc ăn cơm, Tân Quyển nhớ tới một chuyện hỏi. Lúc ở Ninh Sơn Phủ, người Tiết gia kia nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau, hắn sẽ không nói cho Tiết gia chứ? Lâm Tú nói. Nói rồi, Tiết Lão Quốc Công vừa rồi còn hỏi ta, cô có phải là nữ nhân của ta hay không? Tân Quyển nhìn hắn hỏi. Sao? Ngươi trả lời thế nào? Lâm Tú nói, bây giờ còn chưa phải, sau này sẽ phải. Trên mặt Tần Quyển hiện ra một tia ý cười, gấp một miếng thức ăn cho Lâm Tú ăn vào trong miệng nói. Coi như ngươi có trách nhiệm, thưởng cho ngươi nếm thử tài nghề của ta. Tuy rằng Lâm Tú đã cho Tần Quyển ăn cơm, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng cho hắn ăn. Nàng nấu ăn tự nhiên không thể bắt bẻ. Lâm Tú hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Tần Quyển lườm hắn một cái nói, rất tốt cái gì, cũng không phải tài nghề này của ta. Sáng sớm hôm sau, lúc ăn cơm, Lâm Tú còn đắm chìm trong tài nghệ của Tần Quyển. Không thể không nói, món ăn gia đình nàng nấu thật sự là hợp khẩu vị của hắn. Đương nhiên, tài nghệ khác của nàng cũng làm cho hắn say mê trong đó, không cách nào mà tự kiềm chế. Đối với Thái Y và Ngưng Nhi, Lâm Tú từ trước đến nay đều là đơn phương chủ động. Nhưng mà đối mặt với Tần Quyển, Lâm Tú luôn rất bị động. Luận thủ đoạn, Lâm Tú tự tin không có kém Tần Quyển. Hắn biết Tần Quyển đang từng bước làm cho hắn trầm mê nàng. Đầu óc của hắn rất thanh tĩnh nhưng mà thân thể rất thành thật. Chương 560, vật siêu đáng giá. Ai có thể cự tuyệt tài nghệ của Tần Quyển đây? Huống chi còn miễn phí. Đêm qua, sau khi mình nếm qua tài nghệ tinh diệu tuyệt luân của nàng, Lâm Tú liền lôi kéo nàng cùng nhau tu hành võ đạo. So với dị thuật, võ đạo của nàng thật sự không có đủ nhìn. Ở một khoảng cách nhất định, nàng là vô địch cùng giai, nhưng mà chỉ cần bị tiếp cận, nàng ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Lúc ở Ninh Sơn Phủ, Lâm Tú đã quyết định trở về phải giúp nàng tăng võ đạo lên một chút. Tu luyện võ đạo nhiều là có lợi, ít nhất sau này cổ tay của nàng sẽ không có mệt mỏi như vậy. Khi mà Tần Quyển mệt mỏi, Lâm Tú để cho nàng nằm trên giường, xoa bóp chỗ cơ bắp đau nhất cho nàng, âm thầm sử dụng năng lực trị liệu giúp cho nàng khôi phục. Tần Quyển thán phục công dụng việc xoa bóp của hắn. Lâm Tú liền đổ là do phương pháp mát xa cổ học được từ Thái Y Viện. Ăn điểm tâm xong, hắn đi dị thuật viện với Tần Quyển trình bày quá trình nhiệm vụ với viện trưởng. Không có tìm được phản tặc của Thiên Đạo Minh, đây đương nhiên không phải là lỗi của bọn họ. Viện trưởng cố gắng nói với bọn họ vài câu. Cách cuộc so tài chỉ có 2 tháng, các người trong khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện, tranh thủ ở trên cuộc so tài đạt được một thứ hạng tốt. Điều này đối với đại hội sang năm của các người sẽ có lợi. 8 tháng sau, đại hội chiêu quốc, tổng cộng có 1.000 danh ngạch tham dự. Trong đó, Dương Triều Đại Hạ và các nước láng giềng xung quanh chiếm 200. 200 danh ngạch này cần phải thông qua cuộc so tài để mà đạt được. Người xếp hạng đầu trong cuộc so tài này cũng sẽ được xếp hạng cao trong đại hội. Loại thứ hạng này liên quan đến đối thủ trong vòng đầu tiên của đại hội mà bọn họ phải đối mặt. Vì tránh cho cường giả và cường giả gặp nhau ngay từ đầu, an bài tỷ thí vòng đầu nhất định là cường giả với người yếu hơn. Nếu như thất bại ở cuộc so tài này thì xếp hạng phía sau. Như vậy thì sẽ gặp phải thiên kiêu của các quốc gia ở đại hội. Đại khái cũng chỉ là một vòng dạo chơi của sinh mệnh, cho nên cho dù cái cuộc so tài nhỏ cũng phải dốc hết toàn lực, tranh thủ một vị trí phía trước. Cáo biệt viện trưởng, Tần Quyển đi về viện của nàng tu luyện. Lâm Tú cũng tu luyện đến giữa trưa, sau đó trở về phía hậu cung. Đêm qua, từ Tiết Phủ đi ra, sắc trời đã muộn mà hắn chỉ có thể đi hậu cung vào ban ngày. Trên đường, Lâm Tú ngoài ý muốn gặp Thái Tử, chỉ là Thái Tử không có muốn nhìn thấy hắn, mà là chỉ lo cúi đầu đi bộ, trong miệng lẩm bẩm, không biết lẩm bẩm cái gì. Lâm Tú dùng dị thuật âm nghe lén vài câu, mơ hồ nghe ra hắn ta đang mắng một người. Lý Tiêu Dao chết tiệt, đừng có rơi vào trong tay của bổn cung. Rơi vào trong tay của bổn cung, bổn cung cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Xem ra Kim Thái đã truyền lại tin tức. Trương Kính chết, rốt cuộc cũng có người phụ trách. Lúc này thái tử không khó liên tưởng đến Đông Cung bị mất trộm, với một lượng lớn thần tiên tán quán bị cướp, cũng chính là Lý Tiêu Dao đã làm. Cứ như vậy, hắn ta và Trương Gia đối với Thiên Đạo Minh khả năng sẽ càng thêm hận. Lại nói tiếp, Lâm Tú làm việc không ít lần để cho Thiên Đạo Minh cõng nội. Nếu như không phải là hắn hoàn toàn chọc giận Trương Gia, lần hội họp này Trương Gia chưa chắc sẽ động thủ với bọn họ. Đi một vòng tròn lớn, căn nguyên của vấn đề vẫn là chỗ của hắn. Sau khi đến cung Trường Xuân, tiểu cung nữ Lung Linh nói cho Lâm Tú biết quý phi nương nương đang ngủ trưa. Lâm Tú liền ở trong viện chờ. Chị lạc xào song song từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lâm Tú sắc mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh lên nói: Lâm đại ca, huynh đã trở về rồi sao? Lâm Tú nhìn mấy gói thuốc trong tay cô nàng hỏi: Nương nương bị bệnh sao? Song song nói: Những cái thứ khác còn tốt, chính là mấy ngày nay có một chút khó ngủ. Mỗi buổi tối ta phải trợ giúp mới có thể đi vào giấc ngủ được. Đây là một ít dược liệu an thần bổ khí, là dùng để nấu thuốc cho nương nương. Tình huống của quý phi nương nương Lâm Tú hiểu rất rõ, nhưng mà lại không có biện pháp tốt hơn. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là đến thăm nàng nhiều hơn, dỗ dành nàng vui vẻ mà thôi. Hai người trong sân nói chuyện một lát, quý phi nương nương đã tỉnh lại. Ngủ trưa mới tỉnh, cả người của nàng thoạt nhìn còn mệt mỏi, ánh mắt có một chút vô thần. Nhưng mà khi nhìn thấy một bóng người ngồi trong sân cung Trường Xuân, đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên sáng lên. Vốn dĩ tâm trạng có một chút trống rỗng, giờ khắc này tựa hồ bị cái thứ gì đó lấp đầy. Một lát sau, Lâm Tú ôm tiểu tử kia đứng trong sân với song song, yên lặng nhìn quý phi nương nương vẽ tranh. Chương 561, vật siêu đáng giá. Quý phi nương nương xuất thân thế ở Giang Nam, không có thức tỉnh dị thuật, cũng không cần tu luyện, cầm kỳ thư họa, nữ nhi hồng, nàng đều là từ nhỏ bắt đầu học. Lâm Tú không có biết vẽ tranh, là một người ngoài nghề, cũng cảm thấy tranh của nàng rất quý cảnh. Chỉ dùng có hai màu đen trắng đã phát họa cảnh sắc dùng sông nước của Giang Nam. Tuy rằng cảnh sắc Giang Nam đại khái đều là như vậy, nhưng mà Lâm Tú vẫn nhận ra, khu vườn ở góc tranh vẽ kia chính là mộ Dung Phủ. Trong lòng của nàng vẫn có một khúc mắc. Hẹn ngày mai xuất cung với quý phi nương nương xong, Lâm Tú rời khỏi hậu cung. Ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú không có trở về phủ mà là đi tới Nam Thành, thông qua nha hành mua một cái tòa nhà chỗ này. Giá nhà chỗ này rẻ hơn ở Đông Thành không ít, đại trạch lục tiếng, vậy mà chỉ có 5 vạn lượng. Chưởng quỹ nha hành kia tự mình dẫn hắn đi xem nhà, liên tục nói: Công tử, ngài mua phủ ở đây tuyệt đối không có sai đâu. Những đại nhân vật của Đông Thành kia cũng có rất nhiều người mua biệt viện ở đây. Nơi này hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, không người quấy rầy, trước cửa còn có nước xanh vờn quanh. Ngài nhìn đi, liễu bên bờ sông này so với dùng sông nước Giang Nam giống nhau như đúc, một mảnh này chính là có danh xưng tiểu Giang Nam đó. Lâm Tú thu hồi khế ước mua bán và khế ước đất đai nói: Cái tòa trạch này ta dự định tân trang sửa lại một chút, hai ngày nay ta sẽ cho người bản vẽ, người giúp ta tìm vài người dựa theo bản vẽ màu chóng sửa xong, đến lúc đó chỗ tốt cho người không thiếu. Chưởng quầy nha hành dùng sức vỗ vỗ ngực nói: Công tử yên tâm, đều bao luôn ở trên người của ta. Lần đầu tiên đến mộ Dung Phủ, Lâm Tú đã nảy sinh ra một ý nghĩ. Nếu không thể mang quý phi nương nương trở về mộ Dung Phủ, hắn sẽ tạo ra một mộ Dung Phủ ở Dương Đô cho nàng. Lần trước, hắn đã ghi nhớ mỗi cỏ, mỗi cây, mỗi bông hoa, mỗi hòn đá của mộ Dung Phủ trong đầu. Sau khi mà hồi kinh, vốn đã sớm muốn làm cái chuyện này, lại bởi vì chuyện có Thiên Đạo Minh trì hoãn. Về đến nhà, Lâm Tú căn cứ vào hình ảnh trong đầu, trước tiên vẽ ra bố cục tổng thể của mộ Dung Phủ. Phong cách kiến trúc của Giang Nam và Dương Đô hoàn toàn khác nhau, còn có rất nhiều nơi cần phải sửa đổi lại. Cái phần lễ vật này hắn có thể còn phải chuẩn bị thật lâu. Chờ Lâm Tú bận rộn xong những cái thứ này, đã là buổi tối. Tần Uyển đi đến trước cửa, dựa vào khung cửa hỏi: Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ta đã làm đồ ăn khuya rồi, có muốn uống một ly không? Lâm Tú vừa lúc đói bụng đi đến trong sân, ngồi xuống cạnh bàn đá với nàng. nàng cũng đã xào xong mấy cái món ăn nhỏ, mà rượu cũng đã ướp lạnh xong. Mùa hè năm ngoái, ở Dương Đô một băng khó cầu, giá băng cực kỳ đắt đỏ. Đến mùa đông, các cửa hàng lớn đều liều mạng lưu trữ băng. Mùa hè năm nay, khối băng đã không đáng giá lắm. Một năm trước, Lâm Tú vì kiếm tiền để mà nuôi gia đình, mỗi ngày bị ép đến một giọt cũng không còn. Một năm sau, hắn đã không phải vì bạc mà phát sầu. Đêm đầu hạ, gió mát hiu hiu, Lâm Tú và Thần Quyển ngồi trong sân. Một bên uống rượu, một bên ngắm sao ngắm trăng, trong lòng vô cùng yên tĩnh và thích ý. Hết thảy đều tốt đẹp như thế, chỉ tiếc Linh Âm không có ở đây. Lâm Tú liếc mắt nhìn phòng nàng một cái, nơi đó đèn đuốc đã lâu không sáng. Tần Quyển nhìn hắn một cái hỏi, sao, nhớ nàng sao? Sau đó bên cạnh Lâm Tú liền xuất hiện thân ảnh của Linh Âm. Hắn giương tay, bàn tay lại chỉ có thể xuyên qua thân thể của nàng. Nàng không làm gì còn tốt, ở trước mắt Lâm Tú biến ra một Linh Âm hư ảo. Lâm Tú trong lòng ngược lại càng thêm nhớ nhung. Từ khi hắn đi vào thế giới này, đây vẫn là lần đầu tiên cùng với nàng chia tay lâu như vậy. Hắn không biết liệu nàng ấy có nhớ hắn hay không. Quên đi, Linh Âm không có giống như Tần Quyện với Ngân Nhi, nàng trời sinh thắng nữ, trong lòng chỉ có tu luyện và tỉ tỉ thôi. Sau khi ăn đêm xong, Lâm Tú đi đến phòng của Linh Âm, cẩn thận quét sạch phòng của nàng một lần nữa. Tần Quyển chậm rãi đến trong phòng nói, 100 lượng cho ngươi 1 triệu Linh Âm có thể nhìn thấy sợ được. Lâm Tú quay đầu nhìn nàng nói, người đây lên giá ngay tại chỗ luôn sao? Trước kia rõ ràng chỉ cần có 10 lượng mà. Tần Quyển liếc hắn một cái nói, yên tâm đi, giá cả của ta công bằng, đảm bảo không có lừa gạt, tuyệt đối đáng giá. Lâm Tú trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tăng giá thì tăng giá đi, ai bảo nàng có loại năng lực này chứ. Tuy rằng Lâm Tú cũng có thể thông qua dịch dung biến người khác thành cái bộ dáng của Linh Năm, nhưng mà như vậy năng lực của hắn sẽ bại lộ. A Kha và Thải Y ngược lại biết năng lực của hắn, nhưng mà Lâm Tú không thể để cho các nàng dịch dung. Hắn con ngốc hơn nữa cũng không có làm ra chuyện như vậy. Chương 562, vật siêu đáng giá. Chỉ có Tần Quyển là khác, nàng một chút cũng không ghen, ngược lại còn rất là vui vẻ. Vì thế, hắn nhìn về phía Tần Quyển nói, được, ngươi làm đi. Sau một khắc, dung nhan hắn ngày đêm mong nhớ. Sau một khắc, dung nhan hắn ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó, nàng kiển mũi chân lên, trên môi của Lâm Tú truyền đến xúc cảm mềm mại. Lâm Tú hai con mắt mở to, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Giờ khắc này, Lâm Tú mới hiểu được ý tứ giá trị của vật. Đắt hơn một chút, nhưng mà giá trị thật sự đáng giá mà. Lúc lâu, hai người Lâm Tú và Tần Quyển nằm trên giường trong phòng của Linh Năm. Ngực của Tần Quyển hơi phập phồng, lẩm bẩm nói. Thì ra hôn môi là cái loại cảm giác này, giống như trong sách đã nói. Lâm Tú không biết rốt cuộc nàng đọc bao nhiêu sách, học được bao nhiêu thứ, thế mà còn biết duỗi đầu lưỡi. Ngân Nhi và Thải Y ngay từ đầu cũng chỉ biết môi chạm môi, về sau vẫn là hắn từ từ phải dạy. Tần Quyển nhìn nóc nhà hỏi Lâm Tú, thế nào, đáng giá chứ? Lâm Tú gật đầu nói, rất, rất đáng giá. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng, 100 lượng rất đáng giá. Quan hệ giữa hắn và Tần Quyển tiến triển rất là kỳ lạ, chủ yếu thứ tự kỳ lạ. Rõ ràng cái chuyện càng quá đáng hơn đều đã làm, nhưng mà hôn môi lại là lần đầu tiên. Hơn nữa, lấy thân thể của nàng, khuôn mặt Linh Năm, điều này làm cho Lâm Tú đến bây giờ còn cảm thấy quái lạ. Tần Quyển lại hỏi, lần sau có muốn biến thành Triệu Linh Quân hay không? Cho ngươi trải nghiệm một chút tư vị hôn tiên nữ là thế nào? Lâm Tú vội vàng nói, không, không cần. Tần Quyển và Linh Năm là người sống sờ sờ, Linh Quân là tiên tử không có dính khói lửa trần gian, hôn môi với tiên tử hắn có thể sẽ gặp ác mộng. Nói thật, Lâm Tú đã sống 2 đời vẫn là đầu tiên gặp được cái loại con gái như là Tần Quyển. Hắn thậm chí hoài nghi Tần Quyển có phải đang lấy cớ trả nợ hay không, cố ý chiếm tiện nghi của hắn. Đối với Tần Quyển không thể lấy lẽ thường mà làm, ai biết trong đầu nhỏ của nàng cả ngày suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hô hấp của Tần Quyển bình phục, Nàng nhìn Lâm Tú bên cạnh, có một chút chưa thỏa mãn nói, ta đã khá hơn một chút rồi, có muốn làm một lần nữa không? Yết hầu của Lâm Tú giật giật nói, được, có điều lần này ngươi không có cần thay đổi đâu, dùng khuôn mặt của ngươi đi. Tuy rằng đã phát sinh rất nhiều chuyện hạn chế với Tần Quyển, nhưng mà mỗi một lần nàng sẽ để cho Lâm Tú xuất hiện ở ảo cảnh, Lâm Tú căn bản nhìn không có thấy nàng. Trong đôi mắt đẹp của Tần Quyển có ánh sáng kỳ lạ lưu chuyển nói, không được. Lâm Tú ngồi dậy nói, không được cũng phải được thôi. Trước kia đều là Tần Quyển chủ động, lần này hắn muốn nắm quyền chủ động trong tay. Có điều ngay lúc hắn sắp hôn xuống, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia bỗng nhiên dừng động tác. Dưới thân Triệu Linh Quân chớp chớp mắt với hắn nói, tiếp tục đi. Đổi lại cái lời của người khác nói, Lâm Tú chắc chắn đã hôn xuống rồi, nhưng mà đối mặt với khuôn mặt này, hắn thật sự không có xuống được. Hắn từ trên giường đi xuống, cùng lắm thì sẽ không hôn, xem ai nhịn không được trước. Hắn tính toán trước, đi hậu viện tu luyện. Lúc mà đi ra cửa, còn không quên dặn dò Tần Quyển nói, lát nữa nhớ thu dọn giường một chút. Nếu Linh Âm biết hắn và Tần Quyển ở trên giường nàng, làm cái loại chuyện này, chắc chắn sẽ lại tức giận. Tuy nhiên, hắn vừa mới ra cửa, một cái tay đã kéo hắn vào. Tần Quyển nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, giận sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không có, chỉ là thời gian không còn sớm, ta muốn đi tu. Lời nói này của hắn chỉ được có một nửa, sau đó không thể nói tiếp. Nửa tháng sau, Di thuộc viện, Lâm Tú từ trên giường Huyền Băng đi xuống. Nửa tháng này, hắn đều dùng hầu hết tinh lực ở trên tu luyện. Khoảng cách tới cuộc so tài cũng chỉ có hơn một tháng. Trước đó, hắn còn cần tăng thực lực lên một phần. Tuy rằng thực lực của hắn đã không kém, nhưng mà cũng còn xa mới có thể xưng là vô địch cùng thế hệ. Triệu Linh Quân không nói, nàng tạm thời vẫn là một tòa núi cao mà Lâm Tú không cách nào vượt qua. Người với Tần Quyển bước vào cấp địa trước một bước, đối với hắn cũng có thể tạo thành trở ngại không nhỏ. Huống chi, đến lúc đó tham gia cuộc so tài cũng không phải tất cả đều là ngang dài ngang dế với hắn. Trong đó, đại đa số đều là hơn 20 tuổi, so với hắn tu luyện nhiều hơn 3 đến 5 năm. Vì thuộc diện hoặc là võ đạo diện lần trước, thiên tài trước đó, thực lực của bọn họ tương tự không kém. Ngoài ra, còn có thiên tài khác của các nước. Ngay cả khi nó chỉ là một tỷ lệ nhỏ, sự cạnh tranh cũng là rất lớn. Nguyên lực và chân khí của Lâm Tú đều chỉ là cấp quyền thượng cảnh. Hai thứ kết hợp lại thêm lực lượng, tốc độ, năng lực kim thân. Nhưng mà đấu với vị thuật sư hoặc võ giả mới vào cấp địa mạnh một chút, hắn cũng rất khó chiến thắng. Chương 563, Linh Năm trở lại. Muốn hoàn thành lời hứa với Ngân Nhi, hắn vẫn phải tăng cấp lên cấp địa trước đại hội sang năm. Cũng may, với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, đây dường như là một chuyện nước chảy thành sông. Sau khi mà rời khỏi vị thuộc diện, Lâm Tú đi về phía phủ mới. Đi trên đường, trong lòng hắn có một chút chờ mong. Linh Năm không có ở đây, ban ngày hắn bên cạnh Thải Y và Ngân Nhi. Vừa đến buổi tối, nơi này trở thành thế giới của hai người, hắn và Tần Quyển. Đêm dài đằng đẵng, bọn họ không có khả năng tu luyện mãi. Khi mà tu luyện mệt mỏi, trở về phòng tiêu khiển giải trí, ví dụ như chơi cờ hay là cái gì đó. Lúc đi vào sân, Lâm Tú nhìn thấy Tần Quyển đang phơi chăn, hơn nữa nàng lại biến thành cái bộ dáng của Linh Năm. Không biết có phải thức tỉnh sở thích đặc thù nào đó hay không, nàng đối với việc biến hóa thành người khác, sinh ra hứng thú nồng đậm. Ngày hôm trước, lúc mà Lâm Tú trở về, nhìn thấy Ngân Nhi. Ngày hôm qua, nhìn thấy là Minh Hà Công Chúa, hôm nay lại thấy được Linh Năm. Một mình nàng diễn tứ mỹ nhân của vị thuộc diện một lần. Đây là tư tưởng nhỏ của Lâm Tú và nàng. Dù sao đóng cửa lại cũng không có ai biết. Lâm Tú không khỏi nghĩ đến, đợi đến khi đến bước cuối cùng với Tần Quyển, không biết nàng lại chơi cái trò gì. Tóm lại, với nàng ấy, mỗi ngày đều có một cảm giác mới lạ. Lâm Tú vỗ mông nàng một cái nói, trở về đi, tính toán ngày tháng, Linh Năm cũng đã sắp trở lại rồi, bị nàng nhìn thấy ngươi sẽ phiền toái thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy cô gái bị hắn vỗ mông, chậm rãi xoay người kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Tú kéo kéo mặt của nàng nói, con giả giờ hả, một chiêu này lần trước ngươi đã dùng qua rồi. Lâm Tú vừa mới nói xong, liền đã nhìn thấy Tần Uyển bưng dưa hấu đã cắt xong từ trong bếp đi ra. Hắn lần thứ hai quay đầu nhìn về phía cô gái trước mắt. Khuôn mặt của nàng xuất hiện sự xấu hổ, ngày sau đó hắn đã được đặt ở trên cây rồi. Lâm Tú trong lòng vừa mừng vừa sợ, dỗ dàng giải thích. Linh Âm, ngươi đã trở lại sao? Ta đâu có biết là ngươi, còn tưởng rằng là Tần Uyển đó. Triệu Linh Âm phẫn nộ nói, ngươi mù sao? Ngay cả ta và nàng cũng không có phân biệt được hả? Lâm Tú giải thích, đây không phải đã lâu không có gặp ngươi sao? Ta qua mắt thôi mà. Triệu Linh Âm buông Lâm Tú ra, mong còn có một chút cảm giác khác thường, làm cho hai má của nàng phiến hồng. Nhưng mà vẫn nhìn chầm chầm Lâm Tú hỏi, cái gì gọi là biến trở về? Cái gì gọi là bị ta nhìn thấy sẽ phiền toái? Lâm Tú nhất thời chậm lại. Cái này... Linh Năm không có chịu buông tha, tiếp tục hỏi. Còn nữa, cái gì mà gọi là chiêu này lần trước đi dùng qua? Chiêu gì? Lâm Tú thế nào cũng không có nghĩ tới Linh Năm sẽ trở về ngày hôm nay. Tần Uyển mấy ngày nay chơi đùa vui vẻ, Lâm Tú cũng đã sớm quen rồi. Theo bản năng liền nghĩ nàng là do Tần Uyển thay đổi biến hình. Điều này thật sự là một rắc rối rồi. Ngay khi hắn không biết giải thích thế nào, Tần Uyển đi tới nói, kỳ thật cũng không có gì đâu, có điều là ngươi đi 2 tháng, hắn rất nhớ ngươi, ta liền biến thành cái bộ dáng của ngươi để cho hắn nhìn ngươi thôi. Vừa rồi có thể hắn đã cho rằng ngươi là do ta biến thành thôi. Lúc nàng nói chuyện liền biến thành cái bộ dáng của Triệu Đinh Năm, rất nhanh thay đổi trở lại. Nhìn trước mắt xuất hiện một cái mình khác, Triệu Linh Năm sửng sốt một chút, trong lòng luôn có một loại cảm giác quái quái, xấu hổ nói, ai bảo ngươi biến thành cái bộ dáng của ta? Tần Uyển liếc Lâm Tú một cái nói, cái này ngươi có muốn hỏi người đó không? Ngươi đi lâu như vậy, có người trà không nhớ, cơm không muốn, cả ngày ở trong phòng ngươi nhìn vật nhớ người, ta nhìn không có được cho nên an ủi hắn thôi. Triệu Linh Năm dũng trộm nhìn Lâm Tú một cái. Hắn thật sự nhớ nàng như vậy sao? Trong lòng của nàng có một chút vui mừng nho nhỏ. Sáng nay, sau khi mà trở lại Dương Đô, gặp qua cha mẹ, nàng vốn định đi tìm tỷ tỷ mà ma xui quỷ khiến đi tới chỗ này. Nàng cũng không biết gì cái gì, chính là muốn gặp hắn một chút. Lúc này, Tần Uyển đưa tới một miếng dưa hấu nói, ăn một miếng dưa đi. Triệu Linh Năm tiếp nhận dưa hấu, cắn một miếng, dưa hấu ướp lạnh, ngọt ngào, lạnh lẽo. Ở cực địa tu luyện mấy ngày nay, tuy rằng không có đến mức đói bụng, nhưng mà thức ăn đúng là không ngon lắm. 2 tháng qua, nàng ngoại trừ nhớ cha mẹ, nhớ tỷ tỷ, nhớ Lâm Tú, kỳ thật rất nhớ tay nghề của Tần Uyển. Nhưng mà ngay sau đó, nàng nhận ra một vấn đề. Không đúng, coi như là hắn nghĩ nàng là Tần Uyển đi, chẳng lẽ hắn có thể dỗ mông Tần Uyển sao? Ô trời, chuyện này đã xảy ra với bọn họ trong 2 tháng nàng vắng mặt sao? Nàng buông dưa hấu xuống, nhìn Lâm Tú, rồi lại nhìn Tần Uyển hỏi, các người có chuyện gì gạt ta không vậy? Lâm Tú và Tần Uyển đương nhiên có chuyện gạt nàng mà. Tần Uyển biến thành cái bộ dáng của nàng, hôn nhau với hắn ở trên giường trong phòng nàng. Lâm Tú còn bị ép buộc, cái loại chuyện này phải nói cho nàng biết như thế nào đây? Nếu nàng biết, chẳng lẽ còn không tức giận sao? Chương 564. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Tú quyết đoán chuyển đề tài nói. À, đúng rồi Linh Năm, cái lần tu luyện này của ngươi có thuận lợi không? Đột phá cấp địa chưa? Nói đến đây, Triệu Linh Năm rõ ràng có một chút mất mát nói. Không có, tuy rằng đã tu luyện đến bình cảnh, nhưng vẫn không thể đột phá. Lâm Tú hỏi, triều đình không có cho ngươi nguyên tinh dị thú cấp 5 sao? Đối với những thiên tài như các nàng, triều đình từ trước đến nay đều không có keo kiệt tài nguyên. Loại thời điểm này, triều đình hẳn sẽ cung cấp cho các nàng nguyên tinh trùng kích cảnh giới. Tần Uyển nhìn Lâm Tú nói, triều đình đã không còn nguyên tinh dị thú cấp 5 đâu. Lúc này, Lâm Tú mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, triều đình đều đưa hết nguyên tinh lên người của Tần Uyển. Nguyên tinh cấp 5 rất hiếm, trên cơ bản có tiền cũng không có mua được. Lần trước khi mà thái tử phá cảnh, Trương gia tìm kiếm khắp mọi nơi mới gom được có 5 viên cho hắn ta, hiện giờ đều ở chỗ của Lâm Tú. Hắn bước vào trong phòng, nhanh chóng đi ra một lần nữa, đưa cho Linh Năm một hộp nhỏ nói, Đây, cầm lấy. Triệu Linh Năm tiện tay tiếp nhận hỏi, đây là cái gì? Lâm Tú nói, nơi này có mấy viên nguyên tinh dị thuốc cấp 5, trước tiên ngươi dùng đi, nhớ kỹ đừng nói cho người khác biết. Triệu Linh Năm mở cái hộp ra, thấy được 5 viên nguyên tinh trong suốt cực lớn, giật mình nói, ngươi làm sao mà có nhiều nguyên tinh cấp 5 vậy? Lâm Tú khoát tay áo nói, ngươi đừng có quản đây là ở đâu tới, ta hiện tại không có dùng được, trước tiên ngươi đột phá cảnh giới rồi nói sao. Vì năng lực càng ngày càng nhiều, Lâm Tú không có ỷ lại vào nguyên tinh như trước, đơn giản chỉ là vài lần bị sét đánh, so sánh ra vẫn là Linh Năm càng cần hơn. Triệu Linh Năm đặt cái hộp gỗ trở lại trong tay của Lâm Tú nói, ta không cần, ngươi giữ lại sau này tự mình dùng đi. Lâm Tú nói, ngươi có nghĩ rằng nếu ta cấp địa top 10 thiên kiêu bản còn không phải như lấy đồ trong túi, chuyện đánh cược kia chẳng lẽ ngươi muốn ta thắng sao? Triệu Linh Năm nhớ tới chuyện đánh cược kia, sắc mặt đỏ lên hừ một tiếng nói, chỉ bằng ngươi chờ ta đạt đến cấp địa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, còn muốn tiến vào top 10 thiên kiêu bản, nằm mơ đi. Tần Uyển hỏng hớt hỏi, đánh cược cái gì? Triệu Linh Năm liếc nào một cái nói, không có liên quan đến ngươi. Lâm Tú đặt hộp gỗ kia vào trong tay của nàng một lần nữa nói, chỗ của ta vẫn còn, mấy cái viên này dư thừa, ngươi yên tâm dùng đi, nếu không đủ nói cho ta biết. Nếu như 5 viên nguyên tinh này không đủ để cho Linh Năm đột phá, Lâm Tú sẽ tìm cơ hội đi Đông Cung của Thái Tử xem một chút. Đã qua mấy tháng rồi, nói không chừng mấy ngày nay hắn lại tích góp được một ít tài sản. Triệu Linh Năm lấy một viên từ trong hộp nói, ta chỉ dùng một viên thôi, nếu như không có thể đột phá thì chậm rãi chờ đợi cơ duyên, những thứ khác người lại lấy đi. Sau đó nàng nhìn Lâm Tú hỏi, cuối cùng các ngươi đã làm cái gì lén lút sau lưng của ta? Triệu Linh Năm rất khẳng định, lúc mà nàng không có ở đây, Lâm Tú và Tần Quyển nhất định đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Bọn họ nhìn qua rất có cái gì đó, có loại cảm giác như là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng mà nàng không có chứng cứ. Điều này làm cho nàng có một chút không biết phải làm sao. Rất nhanh, Linh Năm đi hôn phủ tìm tỷ tỷ của nàng. Tần Quyển khẽ thở dài, không chút che giấu ai oán trong giọng nói. Triệu Linh Năm đã trở lại, những ngày chỉ có hai người bọn họ cũng một đi không trở lại rồi. Không thể tùy tâm sở dục, ôm hắn để mà ngủ, quang minh chính đại trong sân hôn nhẹ. Nàng liếc nhìn Lâm Tú một cái nói, ta có chuyện muốn nói với người. Lâm Tú có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, đi theo nàng vào phòng hỏi, nói cái gì? Hắn bất ngờ bị Tần Quyển ấn lên tường, hồi lâu sau môi của hai người mới tách ra. Tần Quyển ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói, sau này muốn như vậy chỉ có thể dụng trộm thôi nha. Lúc mà Lâm Tú mới bắt đầu nhận biết Tần Quyển, tuy rằng nàng thoạt nhìn là hệ thuần thục, nhưng mà kỳ thật là hệ cấm dục. Dưới đôi mắt nhìn thấu tất cả là lạnh như băng, vô tình cự tuyệt rất nhiều người ngoài ngàn dặm. Bên dưới cái vẻ ngoài lạnh như băng của Linh Năm có một trái tim nóng bỏng. Tần Quyển thì hoàn toàn ngược lại, bên dưới vẻ ngoài mê hoặc của nàng là một trái tim lạnh lẽo. Lâm Tú thật vất vả mới hòa tan được trái tim của nàng. Sau đó hắn liền chiếm được một yêu tinh. Một yêu tinh chỉ thuộc về mình hắn, ngay cả hắn cũng không biết nàng khi nào sẽ đột nhiên a lên. Lâm Tú nắm càm của nàng một lần nữa nói, người có thể nhận thua. Nhận thua thì không cần phải dũng trộm, đến lúc đó ta có thể tìm bệ hạ tứ hôn cho chúng ta. Đôi mắt đẹp của Tần Quyển lưu chuyển nhìn hắn hỏi, người sẽ cưới ta sao? Lâm Tú không một chút do dự nói, đương nhiên. Chương 565 Thiên Diệp. Chỉ có điều phải sao Ngân Nhi, bằng không tiếc là quốc công có thể thật sự không cho hắn gặp Ngân Nhi. Ngân Nhi cũng chắc chắn không có muốn xếp sau Tần Quyển. Tần Quyển nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp có nhu tình vô hạn tan ra. Nàng lần thứ hai kiển mũi chân kê sát vào bên tai của Lâm Tú, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta càng thích dụng trộm hơn, Triệu Linh Năm đã trở lại, không phải là càng kích thích sao? Không lâu sau, hôn phủ. Lâm Tú đi đến trong viện, nhìn thấy Linh Năm đang nói chuyện với Triệu Linh Quân. Triệu Linh Năm nhìn hắn một cái bỗng nhiên nói, Miệng của ngươi sao vậy? Lâm Tú hỏi. Làm sao đâu? Hắn thầm nghĩ không có khả năng, vừa rồi trước khi tới đây hắn đã rửa mặt mà. Triệu Linh Năm nhìn miệng của hắn nói, hình như hơi sưng. Lâm Tú sờ sờ môi, lực trị liệu vận chuyển, sau đó lấy tay ra hỏi, sưng lên, có sao đâu? Triệu Linh Năm thấy môi hắn đã khôi phục như thường, cho rằng mình đã nhìn lầm, cũng không có nói gì nữa. Triệu Linh Quân nắm tay của nàng nói, Dương Đô dường như không có mua được, nguyên tinh dị thú cấp 5, ta sẽ nhờ bằng hữu ở Đại La lưu ý một chút, tốt nhất có thể đột phá trước đại hội. Triệu Linh Năm ngượng ngùng nói, tỷ phu đã cho muội một viên nguyên tinh cấp 5, muội còn chưa có dùng. Nàng thật sự ngượng ngùng, cơ hội đi cực địa tu luyện là Lâm Tú nhường cho nàng, cơ hội này không có thể dùng bạc ước lượng. Nguyên tinh cấp 5 cũng có thể bán được hơn 10 vạn lượng bạc một viên, chắc chắn hắn chuẩn bị để sau này đột phá. Cứ như thế mà nhường cho nàng. Tuy nói các nàng là người một nhà, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy nợ Lâm Tú quá nhiều. Ngoài ra, trong lòng nàng có một loại chênh lệch. Trước kia rõ ràng nàng giúp hắn tu luyện, bây giờ đã đảo ngược lại rồi. Triệu Linh Quân quay đầu nhìn Lâm Tú. Hắn đang nói chuyện với Thái Y. Đối với chuyện của hắn, từ trước đến nay nàng đều không có hỏi. Chỉ nghe mẫu thân nói qua, hắn ở Dương Đô cũng có mấy cửa hàng, dường như là kiếm được rất nhiều tiền. Nguyên tinh trần quý như thế cũng có thể tùy tiện cho Linh Năm. Nàng quay đầu lại nói với muội muội, ta giúp muội hộ pháp, muội thử đánh sâu vào bình cảnh đi. Hai tỷ muội của Linh Quân và Linh Năm đi vào phòng của nàng. Lâm Tú và Thải Y tiếp tục đề tài vừa rồi. Hắn ôm Thải Y nói, có thể chủ gánh hát tuổi đã lớn rồi, xác thực không có tiện tiếp tục lên đài. Đón nàng ấy đến bên người, nàng cũng có một người bạn. Cha mẹ của Thái Y đã qua đời, chủ gánh hát đối với nàng mà nói giống như là một người mẹ vậy. Nàng muốn đưa chủ gánh hát đến bên cạnh, bởi vậy hỏi ý kiến của Lâm Tú. Lâm Tú đương nhiên rất tán thành cái chuyện này. Mỗi ngày việc tu luyện sẽ chiếm thời gian rất dài, không có thời gian nhiều bên cạnh nàng. Chủ gánh hát ở cùng với nàng, ngoại trừ Lâm Tú ra, nàng còn có người để mà nói chuyện. Lâm Tú cũng rất cảm tạ chủ gánh hát. Mấy năm nay nàng chăm sóc Thải Y tốt như vậy, hắn và Thải Y dưỡng lão đưa ma cho nàng cũng là chuyện nên làm. Lâm Tú suy nghĩ một lát nói, còn có Hạ Hạ dần dần các nàng, nếu như các nàng ấy nguyện ý, nàng có thể đón các nàng tới cùng. Người trong nhà này xác thực hơi ít. Kỳ thật cho dù là Thải Y không nói, Lâm Tú cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hôn phủ ước chừng ngủ tiếng, nhưng mà lại không có mấy người. Hạ nhân, nha hoàng mà Hạ Hoàng ban cho lúc trước đều đã bị Triệu Linh Quân đuổi đi. Ngũ Tiến Trạch chỉ có hai nha hoàng được nàng đưa từ Triệu gia tới và một đầu bếp. Thái Y ở chỗ này lẻ loi, ngay cả nha hoàng hầu hạ cũng không có. Dứt khoát để cho tiểu tỷ muội của nàng đến ở cùng nàng, nơi này so với gánh hát của các nàng tốt hơn nhiều. Thái Y vui vẻ nói, có thể sao? Lâm Tú nói, đương nhiên có thể rồi. Thải Y dựa vào ngực của hắn, vẻ mặt hạnh phúc nói, cảm ơn tướng công. Lâm Tú lộ ra một nụ cười với nàng. Thải Y hiểu ý tứ của hắn, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói, chờ, chờ buổi tối đi. Mấy ngày nay, ở thời điểm tu luyện, Lâm Tú nghiên cứu ra một ít cách sử dụng mới của dị thuật âm. Hắn có thể dùng sóng âm tạo thành một ít công kích, cũng có thể khống chế sóng âm truyền lại đường đi, tạo thành các loại cách âm che chắn. Vận dụng những cái thứ này trong sách đều không có ghi chép, cần Lâm Tú tự mình đi mò mẫm. Điều này đối với thực lực của hắn tuy rằng không có gia tăng quá nhiều, nhưng mà vẫn có tác dụng không tưởng tượng được. Chẳng hạn như cũng không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến Triệu Linh Quân, cho dù có kêu rách cả cổ họng nàng cũng không có nghe được. Lâm Tú nghĩ đến những cái thứ này, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên trở nên thấp hơn một chút. Thân thể của Thải Y đều nhịn không được rút vào một chút. Lâm Tú đưa một dòng nước ấm vào trong cơ thể của nàng, quay đầu nhìn về phương hướng nào đó, nơi đó là nguồn gốc của hàng ý. Đó chính là phòng của Triệu Linh Quân. Chương 566 Thiên Diệp. Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra một nụ cười. Linh Năm đã đột phá. chỉ dùng có một viên nguyên tinh, quả thật Âu Hoàng phụ thể. Nguyên tinh cấp cao, mặc dù có thể trợ giúp vị thuật sư đột phá bình cảnh, nhưng mà cần dùng mấy viên, lại toàn bộ dựa vào vận khí. Chỉ một lát sau, tỉ mũi của hai người từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh Năm khó nén sắc mặt vui mừng. Nàng cũng không có dự liệu được, chỉ dùng có một viên nguyên tinh đã thành công phá cảnh, có thể thăng cấp trước đại hội rồi. Có lẽ đại hội lần này nàng cũng có thể đáp lại sự chờ mong. Nàng đi đến trước mặt của Lâm Tú, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Lâm Tú khoát tay áo nói: "Người một nhà khách khí làm gì? Nếu như chúng ta gặp phải trong cuộc so tài hoặc là đại hội, người xuống tay dịu dàng một chút là được rồi." Nhìn thấy Linh Năm đột phá, Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Linh Năm cũng phải tham gia đại hội, không chỉ có nàng, còn có Tần Quyển, Ngưng Nhi, Minh Hà công chúa, thậm chí là Triệu Linh Quân đều phải tham gia đại hội. Tất cả các nàng đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Triệu Linh Quân tạm thời không nói, nếu như gặp Ngưng Nhi, Tần Quyển, còn có Linh Năm, hắn phải làm sao bây giờ? Lấy hiểu biết của Lâm Tú với các nàng, Ngưng Nhi hắn sẽ trực tiếp nhận thua. Tần Quyển hắn có một chút đoán không ra, nhưng mà Linh Năm nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nàng và Lâm Tú còn có đánh cược, nhất định không muốn thua. Lâm Tú chỉ có thể kỳ vọng hai người đừng gặp phải nhau. Linh Năm đột phá đến cấp địa, Lâm Tú vốn định dẫn các nàng đi Trích Nguyệt lâu để ăn cơm, chúc mừng một chút. Lúc này có một nha hoàn bước nhanh tới nói với Triệu Linh Quân: "Tiểu thư, bên ngoài có một vị cô nương tìm người, nàng nói tên là Diệp Diệp cái gì đó." "Diệp?" Triệu Linh Quân suy nghĩ trong chớp mắt, dường như nhớ tới cái gì đó hỏi: "Thiên Diệp sao?" Tiểu nha hoàn lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, chính là cái tên này." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Linh Quân hiện ra một tia dị sắc nói: "Mời nàng vào đi." Triệu Linh Năm kinh ngạc nói: "Thiên Diệp Lẫm?" Lâm Tú hỏi: "Người quen biết nàng ta sao?" Triệu Linh Năm lắc đầu nói: "Không biết, nhưng mà nghe nói qua, nàng chính là thiên kiêu Phù Tàn Quốc, cùng tuổi với tỷ tỷ, đã tiến vào top 10 của thiên kiêu bảng, tuy rằng chỉ là thứ 9 nhưng mà rất lợi hại." Đứng thứ 9 thiên kiêu bảng, Lâm Tú nghe vậy sinh ra một chút tò mò với thiên tài Phù Tàn Quốc. Cùng tuổi với Triệu Linh Quân, còn có hai lần cơ hội tham gia đại hội, top 9 thiên kiêu bảng cũng không phải là điểm cuối của nàng, mà nàng cũng ở đại hội lần này là một trong những đối thủ cường đại nhất của Lâm Tú. Tiểu nha hoàn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau dẫn một cô gái đi vào. Đó là một nữ tử, dáng người nhỏ nhắn, mặt trai xoan, rất tinh xảo, nhưng mà dốc dáng không cao, còn thấp hơn cả Minh Hạ công chúa một chút. Một bộ váy đen, bím tóc búi lên, trăm cài tóc, rơi xuống tua tủa, theo nàng đi đường rung lên. Dáng đi của nàng khác với người bình thường, bước chân rất nhỏ, nhưng bước đi rất nhanh. Điều này có liên quan đến trang phục nàng mặc. Một thân này giống như phong cách ăn mặc của nữ tử đại hạ, trên thực tế lại bất đồng. Thắt lưng buộc ở phía sau, cái váy cũng thu rất chặt, không cách nào bước đi quá lớn. Bộ dáng của nữ tử này đi đường, Triệu Linh Âm và Thái Y nhìn đều có một chút kỳ quái. Lâm Tú lại thấy không trách. Kiếp trước khi mà hắn nghiên cứu văn hóa của đạo quốc, hắn đã không ít lần nhìn thấy cái loại này. Không phải là kimono hấp dẫn sao? Hắn nhớ rõ cầu có một bộ loại này. Biển số xe hắn đến bây giờ đều nhớ rõ. Ở trong ổ cứng còn cất giữ một phiên bản làm quan. Hiện tại hắn là đã sớm ở dưới viên thiên thạch kia tan thành tro bụi rồi. Mặc dù Lâm Tú không có hảo cảm gì với quốc đảo kia, nhưng mà cũng thường mang theo thái độ phê phán, xem xét văn hóa của bọn họ. Nữ tử này ngược lại nhắc nhở Lâm Tú, đoạn thời gian trước hắn còn nghĩ tới có nên mở một cửa hàng may mặc hay không. Không phải là vì kiếm tiền buôn bán, chỉ để chỉnh sửa trang phục. Trang phục trong đầu của hắn nếu như mặc trên người của Thái Y và Tần Quyển, ngẫm lại cũng có một chút chờ mong. Lâm Tú bỗng nhận thấy bên hông bị người ta nhéo cho một cái. Quay đầu nhìn, phát hiện Linh Năm đang dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Triệu Linh Năm trừng hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của ngươi xem, thấy nữ tử xinh đẹp, ánh mắt không có rời được sao?" Kỳ thật, Lâm Tú vừa rồi chỉ là thất thần, nhưng mà hắn không có giải thích. Dù sao trong mắt của Linh Năm, hắn là một kẻ háo sắc, giải thích hoặc là không giải thích không có gì khác nhau. Có điều Linh Năm cũng quá coi thường hắn rồi. Chương 567, thực lực của top 10 thiên kiêu bảng. Hắn là loại người nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp không có rời mắt được. Nữ tử Phù Tang Quốc này xinh đẹp, nhưng mà Lâm Tú gặp qua cái loại nữ nhân xinh đẹp hơn nàng ta nhiều. Còn điều là không có mặc quần áo, đã sớm miễn dịch với các nàng. Nữ tử Phù Tang tên là Thiên Diệp Lẫm, bước đi tới, hai tay đang xen trước người, uốn gối thi lễ cùng với Triệu Linh Quân, dùng ngôn ngữ đại hạ không có quá chuẩn nói: "Quân, đã lâu không gặp." Triệu Linh Quân mỉm cười nói: "Lẫm, tiếng đại hạ của ngươi tốt hơn so với 2 năm trước rồi." Thiên Diệp Lẫm gật đầu cười nói: "Cảm ơn." Hai người rất nhanh đi vào trong phòng nói chuyện. Lâm Tú ngồi trong sân, nhìn về phía phòng của Triệu Linh Quân, mặt lộ ra tò mò. Ngoại trừ Triệu Linh Quân ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả trên thiên kiêu bảng, còn là top 10 thiên kiêu bảng. Hiểu rõ thực lực của nàng là Lâm Tú cũng biết được đại khái top 10 của thiên kiêu bảng là trình độ gì. Đến lúc đó, trong lòng hắn cũng có cơ sở. Triệu Linh Năm đứng bên cạnh hắn, hừ nhẹ một tiếng nói: "Người ta cũng đi rồi còn nhìn nữa." Lâm Tú thu hồi tầm mắt nói: "Không nhìn, không nhìn, nữ tử Phù Tang có cái gì đẹp đâu, còn không đẹp bằng ngươi đâu." Trên người của Triệu Linh Năm tỏa ra hàng ý nói: "Có phải lâu rồi ta không có tìm ngươi luận bàn, da của ngươi ngứa sao vậy?" Lâm Tú rõ ràng cảm giác được sau khi mà tiến vào cấp địa, Linh Năm trở nên càng tự tin. Hắn hút tất cả hàng khí của nàng phát ra vào trong cơ thể, liếc nàng một cái nói: "Có muốn tìm thời gian khoa tay múa chân không?" Lâm Tú còn chưa có đứng đắn giao thủ với cấp địa, vừa dặn trải nghiệm kinh nghiệm trên người của Linh Năm. Lúc này Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm cũng từ trong phòng đi ra. Thiên Diệp Lẫm đi vào trong viện, khom người thi lễ với Triệu Linh Quân nói: "Quân xin chỉ giáo." Lâm Tú nhất thời hứng thú: "Đây là muốn đánh nhau sao? Trận đấu top 10 thiên kiêu bảng, đây cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy." Thiên Diệp Lẫm vén cái váy của nàng lên, buộc thắt lưng. Chiếc váy nàng mặc hành động cũng không có tiện, không thích hợp để tỉ thí. Lâm Tú phát hiện bên trong váy của nàng cũng mặc quần dài, giống như là trang phục của Linh Năm, thể hiện đầy đủ sự không tin tưởng giữa người với người. Lâm Tú liếc qua Linh Năm, Triệu Linh Năm dường như biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trừng hắn một cái, liền tập trung sự chú ý lên trận đấu này. Nàng cũng muốn nhìn xem chênh lệch giữa nàng và top 10 thiên kiêu bảng lớn bao nhiêu. Bên hông của Thiên Diệp Lẫm treo một thanh đao. Từ ngoại hình mà xem, kỳ thật có một chút giống kiếm, nhưng mà vỏ đao đích xác mang theo một chút độ cong. Đây là loại vũ khí mà võ giả của Phù Tang tương đối thích. Ken một tiếng, trước mắt của Triệu Linh Năm qua lên, sau đó mới nghe được âm thanh binh khí xuất vỏ. Thiên Diệp Lẫm hai tay cầm đao, dung ra một đao hư ảo, không khí phát ra tiếng xé rách. Một đạo đao khí sắc bén cuốn về phía Triệu Linh Quân. Triệu Linh Năm giật mình nói: "Thật nhanh." Nàng căn bản không có thấy rõ động tác của Thiên Diệp Lẫm, một võ giả xuất đao nhanh như vậy, nguy hiếp đối với các nàng rất lớn. Hai tay của Lâm Tú khoanh lại nói: "Nhanh sao, cũng chỉ như vậy thôi." Tốc độ của Thiên Diệp Lẫm ở trong mắt của Lâm Tú không đáng nhắc tới, nhưng mà thực lực của nàng quả thật làm cho Lâm Tú kinh ngạc. Chân khí phóng ra ngoài chứng tỏ nàng đã là một võ giả cấp địa. Chính khoảng cách giữa Lâm Tú đến cấp địa còn có một đoạn. Đào khí sắc bén trong nhảy mắt đến, thân thể của Triệu Linh Quân di chuyển lướt ngang vài thước. Một kích của Thiên Diệp Lẫm lưu lại một vết tích trên gạch xanh trên mặt đất. Mũi chân của Thiên Diệp Lẫm khẽ điểm, nhìn như không có dùng khí lực gì, giữa chân lại là một khối gạch xanh dở dụng. Cùng lúc đó, cả người của nàng cũng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Lâm Tú nhìn hai khối gạch xanh dở dụng có một chút đau lòng. Gạch xanh cũng là phải cần tiền chứ, các nàng đánh hỏng rồi, hắn còn phải tìm người để mà đổi đó. Công kích của Thiên Diệp Lẫm kính không kẻ hở, căn bản không có dính được vào góc áo của Triệu Linh Quân. Lâm Tú nhìn cũng có một chút kỳ quái. Top 10 thiên kiêu bảng chỉ có vậy sao? Không thể phủ nhận, võ giả Thiên Diệp Lẫm rất mạnh, cấp địa tốc độ, lực lượng cùng với phòng ngự đều so sánh vị thuật sư cấp quyền. Có thể nói không có khuyết điểm rõ ràng,